dù mới chỉ cách rất xa, đã thấy trong phủ tràn đầy một khí tức âm trầm. Trong lòng hắn thầm thở dài một hơi, chuyện gì nên tới, nhất định sẽ tới, cũng tốt, có thể giải quyết triệt để chuyện này trước khi hôn lễ của Thiết Tranh tiến hành cũng là một chuyện tốt. Lúc đầu hắn đi rất gấp gáp, sau khi cảm nhận được cỗ khí tức âm trầm này, bộ pháp tự nhiên mà chậm lại, tâm tình của hắn, cùng với khoảng cảnh với Vân Phủ càng lúc càng bình tĩnh. Hậu hoa viên Vân Phủ, một người áo đen lặng lẽ đứng trong lương đình, dưới hoa thụ, lão Mai nằm sấp trên bàn đá, không rõ sống chết, Phương Mặc Phi thần sắc uể oải, vạt áo trước ngực thấm đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung la lung lay, nỗ lực dựa trên một gốc hoa thụ, người áo đen trầm ổn đứng đó, thân hình như tan vào trong không khí, nếu không phải nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ dùng thần thức mà quan sát thì hoàn toàn không thể thấy người này. Hắn tựa như một đoàn sương mù màu đen, chỉ cần một trận gió thổi nhẹ qua, tùy thời đều có thể biến mất vô tung vô ảnh. Vân Dương nhàn nhã đi tới, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy người áo đen kia, đầu tiên thoải mái bước đến trước người lão Mai, thử kiểm tra mạch đập, xác định lão chỉ bị đánh ngất xỉu, kinh mạch có chút tắc nghẽn, nửa tảng đá trong tim nhẹ nhàng rơi xuống, lại đi đến trước mặt Phương Mặc Phi, dùng thủ pháp tương tự thử mạch đập, lúc này nửa tảng đá còn lại cũng rơi xuống, triệt để yên tâm, trước khi Vân Dương hồi phủ, chuyện mà hắn không muốn nhất chính là phe mình xuất hiện thương vong. Như vậy, lập trường hai bên lập tức biến thành tử cục, kết quả chính là không chết không thôi. Hiện tại thấy hai người bị thương mà chưa chết, như vậy liền đại biểu cho chuyện hôm nay còn có thể thương lượng. Nhất là Phương Mặc Phi, tình huống của hắn mặc dù như rất thảm đạm, kỳ thực chỉ là do tình huống không chút chống cự mà bị đối phương trừng phạt. Thương thế cũng không phải quá nặng, chơ hồ đều chỉ là một chút tổn thương trên da thịt. Người áo đen vẫn như một đoàn hắc vụ, gương mặt hắn lại thực sự bị bao lại bởi một đoàn hắn vụ. Đối với động tác liên tiếp của Vân Dương, tựa hồ thờ ơ như không nhìn thấy, nhưng Vân Dương có thể cảm giác được, từ khi hắn xuất hiện các đại môn Vân Phủ chừng 10 trượng, đã bị khí thể của người này khóa chặt lại. Vân Dương lơ đễnh ngồi trước mặt người áo đen, thản nhiên nói, Nhất Điện Tần Quảng Vương, một trong 10 vị vương giả dưới trướng Xâm La Đình. Người áo đen truyền ra một tiếng cười đạm mạc, Thiên Ngoại Vân Hầu Vân Công Tử, Vân Dương, quả không hổ là kỳ nhân khiến Lăng Tiêu Túy cũng phải coi trọng. Vân Dương cười cười, không biết Tần Quảng Vương đến Hàn Xá là có chuyện gì muốn làm a, ta chỉ muốn đến xem bản lãnh của ngươi. Dựa vào cái gì mà có thể thu phục người của Xâm La Đình ta? Chấm, Nhất Điện Tần Quảng Vương cười âm hiểm một tiếng. Sau một câu nói này, mức độ căng thẳng của đôi bên đã đạt đến một mức độ mới. Nếu ngươi chỉ muốn thấy bản lãnh của ta, Vân Dương trầm mặc nói. Ngươi cảm thấy, cần phải làm vậy sao? Cần phải vậy, Nhất Điện Tần Quảng Vương nói. Ngươi hiện tại, chỉ mới đạt đến tiêu chuẩn ngũ trọng thiên. Bản điện chủ lấy tu vi ngũ trọng thiên đấu với ngươi một hồi. Ngươi thua, Phương Mặc Phi liền phải chết, đó lại đại giới mà hắn phải trả cho tội phản bội. Mà bản thân người cũng phải trả một cái giá tương ứng. Coi như sau lưng ngươi có Lăng Tiêu Túy, cũng nhất định phải trả ra cái giá này. Nhưng nếu ta thắng thì sao? Vân Dương thản nhiên nói. Như vậy ngươi tính thế nào? Phóng tác, Sone Victory, cách chương.